Thiên Triều Tiên Quan, chương 16:16, vẽ tranh làm ngựa thỉnh tiên yêu phong dưới chân sinh mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như cái gọi là, trong triều có người dễ làm quan tân ở dị giới, cũng không ngoại lệ. Sở Trần sinh ra đạo hạnh pháp lực, lại trải qua thụ lục, về cơ bản đã đáp ứng được các điều kiện để tiến vào quỷ thần đô quản ti của Tân An. Dưới sự an bài của Hứa Bình đạo trường, 3 ngày sau, hắn thuận lợi tiến vào quỷ thần đô quản ti, đưa thân liệt vào tiên lại dự khuyết của tiên đình Đại Xương. Sở dĩ nói là tiên lại dự khuyết, đó là vì sau khi được trao tặng cửu phẩm đồng tử lục, thì vẫn còn cách tiên lại thực sự một khoảng thật xa. Nhìn toàn bộ Tân An quỷ thần đô quản ti, tu tiên giả thực sự có tư cách xưng là tiên lại, chỉ có vẻn vẹn 4 vị. Vị thứ nhất, đô quản Hứa Bình đạo trường, chính thất phẩm nguyên hóa pháp sư. Lãnh tịch tiên viện trừ tà Bắc Cực, đề cử thành hoàng sự, một tay tổng quản quỷ thần sự vụ toàn huyện. Vị thứ hai, phó đô quản Thanh Vân đạo trường, quán chủ Bạch Long quan ở Tân An, chính bát phẩm chế ma pháp sư, hỗn nguyên trưởng tịch sứ, kiêm nhiệm đội trưởng giáp tự ban quỷ thần ti. Vị trí thứ ba, phó đô quản Liễu Không Thiền sư, tổng bát phẩm phục ma pháp sư. Cao phối, kiêm nhiệm đội trưởng ất tự ban quỷ thần ti. Vị thứ tư, phó đô quản Hoàng Mi, xuất mã tiên nhất mạch, chính cửu phẩm phục ma pháp sư, kiêm nhiệm đội trưởng bính tự ban quỷ thần ti. 4 vị đô quản và phó đô quản hợp thành nhóm đứng đầu quỷ thần ti huyện Tân An. Hứa Bình đạo trưởng và Thanh Vân đạo trưởng xuất thân đạo môn chính thống pháp mạch, ngoài phong hiệu nguyên hóa pháp sư và chế ma pháp sư, họ còn đảm nhiệm chức vụ ở thiên đình bộ môn. Mà 2 vị phó đô quản Liễu Không Thiền sư và Hoàng Mi, một vị xuất thân Phật môn, một vị xuất thân xuất mã tiên pháp giáo, nên chỉ có phong hiệu phục ma pháp sư, tổng bát phẩm, không có giữ bất kỳ chức vụ nào tại tiên đình Đại Xương. Sở Trần thụ cửu phẩm đồng tử lục, trên lý thuyết cơ bản có tư cách đảm nhiệm chức vụ thực tòng cửu phẩm tiên lại. Có điều, đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từ từ. Tiên lại cạnh tranh cực kỳ cao, một củ cải một cái hố, vô số tu tiên giả để mắt tới. Không phải tùy tiện có thể đảm đương được chức vụ thực của tiên đình Đại Xương. Một phải có đạo hạnh và tu vi cao thâm, hai phải có đủ công trạng và thành tích, thiếu một thứ cũng không được. Muốn trở thành tiên lại thực sự, cần phải bắt đầu từ cơ sở từng bước một, tu luyện tốt, biểu hiện lập công tốt. Hắn được Hứa Bình đạo trưởng sắp xếp vào ất tự ban quỷ thần ti, giữ chức tuần tra sứ. Chức vụ tuần tra sứ là lực lượng trụ cột trong tam ban của quỷ thần ti. Do người tu hành có pháp lực đảm nhiệm, chuyên môn phụ trách các loại chuyện quỷ thần như yêu ma quỷ quái trong toàn huyện. Sở Trần không có ý kiến về việc này, toàn bộ nghe theo sự an bài của sư phụ. Sáng sớm, Sở Trần cùng Hứa Bình đạo trường đến nha môn quỷ thần ti nhậm chức. Sau khi tiến vào nha môn quỷ thần ti, đạo trường trực tiếp quẳng hắn ở đó, vội vàng rời đi. Sở Trần cũng không để ý đến. Nghe nói lại phát hiện ra tung tích của con bạch cốt yêu trộm hồn kia, nên rất bận rộn. Sở đạo trưởng, mời đi bên này, tôi tới dẫn ngài tới ất tự ban. Nhà dịch của quỷ thần ti rất có năng lực phân biệt, khá ân cần dẫn Sở Trần đến ất tự ban báo cáo. Sau khi ra mắt người lãnh đạo trực tiếp Liễu Không Thiền sư, Sở Trần chính thức trở thành một thành viên của ất tự ban quỷ thần ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi sáng, Sở Trần làm quen được 2 vị bằng hữu mới. Một vị tên Trương Lâm Sinh, xuất thân công danh tú tài, giỏi về đan thanh chi đạo. Cầm bút lên nhúng mực, hào khí ngạo nghễ gắn vào cuộn tranh, vẽ hổ hổ sống, vẽ cá cá nhảy, lòng có thiên quân vạn mã, chỉ cần vung bút là có. Một vị tên Hoàng Phú Quý, tên đều phú quý như vậy, xuất thân đương nhiên cũng không kém. Là đệ tử của xuất mã tiên nhất mạch. Thúc thúc hắn là đội trưởng hiền hách của bính tự ban, cũng có mối quan hệ với phó đô quản Hoàng Mi, cũng đã vào ất tự ban. Bởi vì 3 người bọn họ đều là người mới vào quỷ thần ti, kinh nghiệm chưa đủ, nên Liễu Không Thiền sư đã phân 3 người thành một đội. Trong khoảng thời gian tới, 3 người sẽ cùng nhau hành động, xử lý các loại vụ án. Trương Tú Tài đọc đủ thứ sách thánh hiền, ăn nói cử chỉ không tầm thường, tính tình quen thói, thích khoác lác, đối xử chân thành, dễ hòa đồng. Hoàng Phú Quý, tu hành và lớn lên từ nhỏ ở nông thôn, quan hệ nhân mạch tương đối đơn giản, khá câu nệ và ít nói khi trò chuyện với người khác, tính tình thành thật chất phác, cũng không khó để chung sống. Đến trưa, ba người chung sống khá hòa hợp. Mọi người gặp nhau tức là có duyên. Lát nữa tụ họp lại uống vài chén, thế nào? Ta mời, Sở Trần cười đề nghị, tạo mối quan hệ tốt với đồng sự rất quan trọng. Đặc biệt là chiến hữu ngày sau kề vai tác chiến và cùng xông pha nguy hiểm, thì càng phải chung sống hòa hợp. Trương Tú Tài liên tục xua tay, cười đùa nói, làm sao có thể để Sở huynh đãi khách được? Hai vị một người là đệ tử của Đô Quản, một người là cháu ruột của Phó Đô Quản, nhất định phải do ta mời, cho ta mặt mũi, hối lộ hai huynh. Lời nói của Trương Tú Tài khiến Sở Trần thấy buồn cười. Chồng Trương Lâm Sinh cũng không giống hạng người thích nịnh hót và hay trêu chọc. Trái ngược hoàn toàn trong quá trình ba người chung sống, hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh và tự tin, trong lời nói và hành động cũng có chút mạnh mẽ. Câu nói đùa này bất chợt kéo gần khoảng cách giữa ba người. Sau khi tan việc, ba người cùng nhau cọ sát trong quán rượu gần nha môn quỷ thần Đô Quản Ti. Cuối cùng, người trả tiền là Hoàng Phú Quý. Hết cách. Kẻ nhẫn tâm nhất luôn là kẻ không nói lời nào đã vùi đầu vào làm. Hoàng Phú Quý không nói lời nào, tự mình lén thanh toán. Sau khi kết thúc, hắn nhìn Sở Trần và Trương Tú Tài cười ngu ngơ. Thúc ta đã nói, lần đầu ra ngoài dùng bữa cùng đồng liêu, nhất định phải hào phóng, không được keo kiệt. Sở Trần và Trương Tú Tài chỉ đành miễn cưỡng cho qua. Mấy ngày sau đó, Sở Trần và Trương Tú Tài, mỗi người lại mời một lần. Mối quan hệ giữa người với người chính là như vậy, trước lạ sau quen. Sau vài lần tụ hội, ba người càng ngày càng quen thuộc. Sau khi đã quen rồi thì bản tính sẽ lộ ra. Trương Tú Tài càng ngày càng thích khoác lác, càng ngày càng tự luyến. Hoàng Phú Quý nói chuyện không còn câu nệ, dưới vẻ bề ngoài ngu ngơ lộ ra vài phần khôn khéo. Về phần Sở Trần, là người của hai thế giới, chưa từng để lộ điều gì ra ngoài. Thật sự có vài phần khí thế xuất trần của đạo môn. Mấy ngày đầu, Liễu Không Thiền Sư căn bản không sắp xếp công việc gì nghiêm chỉnh cho ba người, mà chỉ để ba người làm quen với nha môn quỷ thần ti, coi như làm quen một chút với hoàn cảnh. Đến ngày thứ tư, Liễu Không Thiền Sư mới phân bổ vụ án cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài huyện thành, tại Quảng Nguyên Thôn cách đó 50 dặm, xảy ra một vụ án giết người. Nghi ngờ có yêu ma tham dự, nên quỷ thần ti phái tuần tra sứ đi kiểm tra xem xét. Vụ án này coi như là sự ra mắt của ba người mới Sở Trần, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý. Lần đầu ra ngoài phá án, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý tỏ ra khá hào hứng và háo hức muốn thử sức. Cái gọi là háo hức muốn thử sức, một người nhằm vào bản thân vụ án, người còn lại hướng đến việc thể hiện thực lực. Quỷ thần ti suy cho cùng là một nha môn dựa vào thực lực nói chuyện. Chỉ có thực lực mới có thể thực sự dẫn tới sự tôn trọng của người khác. Ra khỏi thành, đến nơi hoang vu không người, Trương Tú Tài từ trong tay áo lấy ra một cuộn tranh, trải rộng ra trong không trung. Trên cuộn tranh, một con bảo mã chắp cánh đỏ thẫm linh hoạt, nét vẽ sống động, mơ hồ có tiếng vó ngựa phát ra từ cuộn tranh. Miệng đẹp vừa phun nhổ, hạo nhiên chi khí lướt nhẹ qua. Con bảo mã chắp cánh đỏ thẫm bay ra khỏi bức tranh. Trương Tú Tài nhảy lên không trung, cưỡi trên bảo mã chắp cánh đỏ thẫm. Xoay người lại, cười khanh khách nhìn Sở Trần và Hoàng Phú Quý. Hai vị, có cần đi nhờ một đoạn không? Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười. Không cần, nói xong, hắn đọc câu thần chú. Thiên linh linh, thủy linh linh, hỏa linh linh, thiên, địa, thủy, hỏa, hắn linh nhất, phụng thỉnh đại tiên trợ giúp ta một tay. Dứt lời, quanh thân Hoàng Phú Quý khói đen mịt mù, yêu khí cuồn cuộn, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Trương Tú Tài thầm cảm thấy đáng tiếc, lại nhìn Sở Trần. Sở huynh, còn huynh thì sao? Sau lưng Sở Trần cũng mang theo một cái dương gỗ, trong đó có một cái bình, hiển nhiên là tiểu quỷ tử. Tiểu quỷ tử cõng nổi hắn, chạy cũng nhanh, quả thực là một lựa chọn tốt. Chỉ là có chút mất thể diện, nghĩ đến bức họa đó. Một người trưởng thành vồ trên lưng tiểu quỷ tử nhỏ yếu để người ta mang đi. Binh mã trong phù lục quả thực có thể triệu đến để sai khiến, âm binh khiêng kiệu, vô trương cũng không tệ. Có điều, Sở Trần nghĩ lại cũng đã gạt bỏ, pháp thuật gấp rút lên đường, sư phụ Hứa Bình đạo trưởng biết không ít, hồi đó chỉ vì quan sát và khảo giáo hắn, cố tình không thi triển ra thôi. Cung thỉnh lục đinh lục giáp thần, bạch vân đãng vũ phi thệ thần. Bản thân thông qua trợ giúp cần hao tốn sức lực, dưới chân sinh mây nhanh như gió, ta tế bay vút trên trời xanh, ta phụng pháp lệnh tam sơn cửu hầu tiên sinh. Sở Trần chân đạp cương bổ, niệm chú đốt bùa, sau cùng buộc chặt hai con ngựa giáp vào chân. Ngay sau đó, dưới chân hắn sinh mây, nhảy vọt lên và nhẹ nhàng bay đi. Dáng vẻ đó quả thực có vài phần khí thế tiên phong đạo cốt, tuyệt thế xuất trần. Trương Tú Tài chớp chớp mắt, vẻ đắc ý trên mặt biến mất không thấy đâu. Được thôi, bảo mã chắp cánh không được hoan nghênh rồi. Cách chương.